Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiều lễ tiết, cũng biết đúng mực, không giống như cô gái sinh ra vọng tộc khác. Họ chỉ là bình hoa biết mua sắm, hoặc là tự kiêu tự đại. Cơ mặt xinh đẹp nhưng tài năng văn chương lại hạn hẹp. Lúc cưới thì không nói, nhưng lúc lấy về nhà quyết sẽ không đem cô ta để trong mắt. Cho nên bà dần dần suy nghĩ rõ, con sâu như Tiếu Từ Hàm thật không đến nỗi tệ. Tướng mạo, tài văn chương đều được, ra thế mà sụp kém một chút, nghĩ ít ra không cần lo lắng gia đình cô làm việc gì sai liên lụy đến Trung gia. Duy nhất để cho bà chú ý là việc hai lần kết hôn của Tiếu Tử Hàm. Nhưng có một số người khuyên bà, hai lần cưới so với một số cô trong đại viện ở bên ngoài nuôi mặt trắng thì còn tốt hơn. Cho nên, Sa Vận Hồng nghĩ thầm, thay vì tức giận với Tiếu Tử Hàm, không bằng bồi dưỡng nhiều hơn để cho cô nổi bật hơn khi sánh cùng con trai mình. Địa điểm tụ hội là tại một câu lạc bộ tư nhân. Tiếu Tử Hàm chưa từng tới club tư nhân, vẫn nghĩ rằng nơi này có cảnh vệ uy nghiêm, cổng gác bằng thiết kế. Kết quả ngày cửa cũng chỉ là bằng gỗ, để cho cô có chút thất vọng. Cho đến khi vào sảnh lớn mới có một trai đẹp tây trang thẳng thớm chào đón. Chào hai vị, xin hỏi các vị là khách của vị nào ạ? Trung soái báo tên tuổi Chu Duyên. Trai đẹp cũng không kiểm tra, chỉ dẫn họ vào trong phòng của Chu Duyên. Trên đường, Tiếu Tử Hàm kéo cánh tay Trung soái nghi ngờ hỏi thầm, anh ta làm sao biết chúng ta là tới làm khách? Tên này là quy định hội viên, chỉ chiêu đãi hội viên, mà bọn họ phục vụ biết từng hội viên. Trung soái nhỏ giọng giải thích. Vậy sao anh không phải là hội viên? Cô tò mò hỏi. Bọn họ không phải là con cái của cán bộ sao? Trung soái cười, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chồng em nếu nhập hội nhất định tồn tại hành động trái luật, nơi này phí nhập hội phải. Anh tiến tới bên tai cô nói ra một con số. Tiếu Tử Hàm mở to mắt kinh ngạc. Là địa phương này không phải dễ vào nhà. Phục vụ dẫn bọn họ đến phòng liền lui ra. Trong phòng nhỏ đang xoa mặt trượng, thế bọn họ đi vào, cô gái đối diện nơi cửa kêu lên một tiếng, lão Tam tới rồi. Đồng loạt ánh mắt đều nhìn về phía bọn họ. Tiếu Tử Hàm bình tĩnh cười nghênh đón mọi người. Lộc Tam, đây chính là vợ của cậu sao? Nam nhân ngồi phía sau cô gái hỏi. Trung soái dẫn Tiếu Tử Hàm đi hai bước tới bàn mặt trược, cười giới thiệu, lão đại, đây là bà xã em Tiếu Tử Hàm. Sau đó lại giới thiệu từng người một trong phòng. Em dâu là người thành phố C. Chị dâu lớn Phan Thần đứng dậy kéo Tiếu Tử Hàm ngồi trên ghế salon ở đại sảnh. Vâng, khó trách trắng trẻo như vậy. Em còn muốn hỏi chị bảo dưỡng thế nào, đúng là trượt sinh. Bà xã của lão Ngũ Kiều Y theo hòa cùng nói, cũng ngồi xuống theo. Cái đàn ông thấy ba người phụ nữ nói chuyện phiếm cũng không chèn miệng, chọn phòng tiếp khách thong thả ung dung uống trà nói chuyện phiếm. Đang trò chuyện thoải mái, cửa lại bị đẩy ra. Tiếu Tử Hàm ghé đầu nhìn ra, là khuôn mặt tuấn tú xa lạ tham gia hội tụ bằng hữu. Thiếu Khanh tới. Phan Thần rõ ràng là hỏi, nhưng Tiếu Tử Hàm ngay thế nào đều sớm như thông báo. Cực kỳ là có ý tứ, chính là ngay cả Kiều Y cũng dùng lời nhỏ nhẹ theo cùng, đề cao thanh âm một tiếng. Anh hai. Trong phòng mấy người đàn ông nghe tiếng đi ra, rồi rít chào hỏi. Cô không nghe thấy tiếng Trung soái, tò mò nghiêng đầu nhìn lên, không biết là hoa mắt hay do cô nghi ngờ, cảm thấy sắc mặt của Trung soái đặc biệt khó coi. Đang âm thầm nghi ngờ, bên trên Phan Thần chợt sắt cánh tay của cô, cười hì nói, Tiểu Hàm, đây là Sang Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, đây là vợ Trung soái, xinh đẹp chứ? Giọng nói kia giống như muốn biểu diễn giới thiệu hàng mẫu, khiến Tiếu Tử Hàm đặc biệt không thoải mái. Mà cô còn khó chịu hơn khi người đàn ông kia mặc dù thần sắc lạnh lạnh, nhưng đáy mắt không che giấu chút nào, biểu lộ hắn đang bình phẩm giá trị hàng mẫu. Một hồi lâu, Sang Thiếu Khanh mới gật đầu nói một tiếng, xinh đẹp. Tiếu Tử Hàm nhẹ nhíu mày, dựa theo kiểu y mới gọi, lấy phép kêu một tiếng, anh hai. Sang Thiếu Khanh không có trả lời, tầm mắt lướt qua cô nhìn về phía Trung soái. Hai người cứ như vậy đưa mắt nhìn nhau, không khí chợt trùng xuống. Hệ thống sửa trong phòng giống như bị ngừng hoạt động. Tiếu Tử Hàm không chịu nổi cũng cảm thấy ớn lạnh. Bọn họ từng có quan hệ. Tiếu Tử Hàm nhanh chóng làm ra phán đoán. Phan Thần nhìn mọi người ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, vội đi hòa giải. Đừng đứng nữa, qua đây ngồi. Tiểu Lục, gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Chu Duyên cũng phản ứng kịp, cười ha hả nói. Đúng, mới vừa rồi lão tứ còn đói bụng. Trung soái vẫn như cũ không lên tiếng, trầm mặc đi tới bên cạnh Tiếu Tử Hàm, giắt tay cô đi thẳng tìm vị trí ngồi xuống. Tốt lắm, cùng ngồi. Phan Thần vui vẻ nói, giọng điệu nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Món ăn quả thật rất ngon, màu sắc hương vị đều hoàn hảo. Người còn khách khí hơn, Phan Thần cùng Y chỉ sợ đồ ăn không đủ no. Mỗi món ăn lên bàn cũng được chuyển tới phía cô. Trung soái cũng hết sức dịu dàng, các thức ăn chia thức ăn nhất phát cầm sắt, hài hòa trí tướng. Chỉ là cô cảm thấy anh ấy đang che giấu tâm sự, cũng chỉ gắp cho cô, còn anh chẳng ăn được mấy miếng. Bữa cơm ăn được phần nửa, không khí cũng náo nhiệt lên. không biết thế nào để nói đến yến tiệc mùng 6, pha thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.